Hồ Tế, chương 590. Góc truyện audio.com. Chương 590. Dương Tiêu trêu chọc nói: "Long Ngũ đại ca, anh đừng tự luyến. Em chính là không nhẫn tâm nhìn chị Đường Vận cùng anh ngủ trong cửa hàng thuốc lái." "Ha ha ha ha, được, phần nhân tình này anh nhận lấy. Tất nhiên điều kiện trước mắt chính là cậu em có năng lực này, đừng cố gắng miễn cưỡng." Long Ngũ hưng phấn cười lớn. Đường Vận vô cùng cảm kích nói: "Cô làm sao chưa từng nghĩ đến việc cùng Long Ngũ có một căn nhà thuộc về mình chứ?" Nghe đoạn đối thoại giữa Long Ngũ cùng Dương Tiêu, nữ nhân viên ngân hàng càng khinh thường nói: "Thì ra là làm nghề bán thuốc lá à? Tôi còn cho rằng là nhân vật lớn nào chứ? Giả thần giả quỷ, chuyển khoản 50.000 nhân dân tệ cần phải điền phiếu thông tin." Dưới sự hướng dẫn của Đường Vận, Dương Tiêu liền điền đầy đủ thông tin trên phiếu chuyển khoản 1 tỷ. Tiếp theo đó, Dương Tiêu liền chờ đến phiên mình. Còn Long Ngũ cùng Đường Vận ngược lại lên mạng xem nhà. Khoảng nửa tiếng sau cuối cùng cũng đến phiên Dương Tiêu. Dương Tiêu đứng dậy, bước đến bên quầy giao dịch. Sau đó lấy ra thẻ ngân hàng, chứng minh thư cùng phiếu thông tin. Khi nhìn thấy thông tin được điền bên trên, nữ nhân viên giao dịch kinh ngạc thốt lên: một tỷ nhân dân tệ sao? Tiên sinh, ngài chắc chắn bản thân không điền sai chứ?" "Không sai, tôi muốn chuyển khoản 1 tỷ nhân dân tệ." Dương Tiêu thấp giọng nói. Nữ nhân viên phụ trách gọi số nghe thấy vậy, sắc mặt lập tức tối sầm. Tên tiểu tử này thật biết giả vờ. "Chuyển khoản 1 tỷ sao? Đợi lát nữa trong tài khoản của anh không có số tiền đó, liền đem anh vứt ra ngoài." Nữ nhân viên giao dịch khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Ánh mắt nhìn Dương Tiêu giống như đang nhìn một quái vật. Tuổi tác Dương Tiêu nhìn không quá lớn, vậy mà lại muốn chuyển khoản 1 tỷ nhân dân tệ. Nữ nhân viên giao dịch làm trong ngành này cũng đã được 7-8 năm, đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nói trắng ra, nơi này của bọn họ chỉ là một chi nhánh, không phải trụ sở chính của thành phố Trung Nguyên. Tiền quỹ ngân hàng lên đến con số trăm triệu căn bản không nhiều. Càng không nhắc đến một lần thực hiện giao dịch chuyển khoản lên đến con số 1 tỷ nhân dân tệ. "Tiên sinh vui lòng nhập mật khẩu." Nữ nhân viên giao dịch nói. Dương Tiêu lịch sử mỉm cười. Sau đó nhập mật khẩu ngân hàng. Sau khi Dương Tiêu hoàn tất công đoạn nhập mật khẩu, lúc này có thể kiểm tra được số dư trong tài khoản của Dương Tiêu thật sự có đến 20 tỷ nhân dân tệ. Nữ nhân viên giao dịch há hốc mồm kinh ngạc thốt lên: "Ông trời của tôi ơi, có vấn đề gì sao?" Dương Tiêu hỏi lại, nữ nhân viên ý thức được bản thân có chút thất lễ, liền vội vàng nói: "Xin chào Dương tiên sinh, liên quan đến số tiền giao dịch quá lớn, tôi phải xin chỉ thị của giám đốc ngân hàng chúng tôi." "Được." Dương Tiêu gật đầu. Nhìn thấy Dương Tiêu không một chút nóng nảy, nữ nhân viên giao dịch lập tức đứng dậy bước vào bên trong khu vực nội bộ của ngân hàng. Chưa đến một phút sau, một người đàn ông trung niên sắc mặt kinh ngạc từ trong văn phòng bước ra. Bước đến giữa sảnh lớn của ngân hàng, nữ nhân viên giao dịch đưa tay về phía Dương Tiêu nói: "Giám đốc, chính là vị Dương tiên sinh này." Nữ nhân viên gọi số thứ tự khinh thường nói: "Lát nữa đây tên hề này gây lớn chuyện rồi. Tôi phải xem thử anh làm cách nào bước xuống đài được." Nói như vậy, nữ nhân viên kia liền đến trước mặt người đàn ông trung niên khinh thường nói: "Giám đốc, tôi thấy tên nhóc này chính là có ý đến đây gây chuyện. Có cần tôi gọi bảo vệ đuổi cổ tên tiểu tử này ra ngoài hay không?" Cách chương.